Chàng rể quyền thế, chương 5264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Bùi Nguyên Minh lúc này vừa tăng tốc độ, vừa kiểm tra điện thoại của mình. Hiển nhiên, Tạ Mộng Giao biết rõ, đêm nay nàng tuyệt đối ngăn cản không được Bùi Nguyên Minh xuất thủ. Cho nên nàng ngay lập tức triệu tập nhân thủ, thu thập rất nhiều tin tức, sau đó chuyển cho Bùi Nguyên Minh qua điện thoại di động. Bùi Nguyên Minh phân tâm nhị dụng, một bên làm quen thông tin, một bên tiếp tục tăng tốc. Ngay sau đó, xe của Bùi Nguyên Minh đã ra khỏi đường vành đai, lao về phía con đường có trang viên tập đoàn Hoàn Nhan. Bùm, đúng lúc này, mấy chiếc xe địa hình cỡ lớn Lincoln Navigator dường như đã chờ đợi từ lâu đột nhiên bật đèn. Ầm ầm lao về hướng xe của Bùi Nguyên Minh. Nếu quan sát kỹ, có thể thấy hàng chục người đàn ông trong trang phục kỳ dị ngồi trên xe. Bọn hắn tựa hồ cũng là đầu trọc. Có người cầm mõ, có người cầm giới đao. Sư tôn chạy Lincoln sao? Bùi Nguyên Minh cứng họng. Đây không phải là muốn đến siêu độ ta sao? Bùi Nguyên Minh nhớ tới cái gọi là thiên trúc quỷ tu trong tin tức do Tạ Mộng Giao cung cấp. Liền đoán được những người này rất có thể là hướng về phía mình đến. Cái gọi là thiên trúc quỷ tu này là đồ tử đồ tôn của một trong tam đại thánh tăng của thiên trúc, Phạm Thế Tôn. Trước đó tại Vũ Thành, mình đã phá hỏng sự bố trí tỉ mỉ nhiều năm của thiên trúc. Ở Tân Thành, mình đã cứu Nam Dương Thần chiến tranh, Dương Đế Minh trở về. Với những ân oán tình cừu như vậy, người của Phạm Thế Tôn ra tay với mình cũng bình thường. Chỉ là Bùi Nguyên Minh nghĩ không ra, thiên trúc yêu tăng thế mà cùng Hoàn Nhan tập đoàn cấu kết lại với nhau. Điều này đủ để nói rằng, hoặc là cao tầng Trường Sinh Điện có đại nhân vật họ thứ nhất là người thiên trúc, hoặc là cái gọi là Trường Sinh Điện bản thân liền cùng thiên trúc có quan hệ mật thiết. Trong lúc Bùi Nguyên Minh đang suy nghĩ chuyện này, sư phụ lái xe giờ phút này cười lạnh đạp mạnh cần ga, hướng về đuôi xe Bùi Nguyên Minh đánh tới. Vương bát đàn, đây là sự thực muốn tiến hành siêu độ thể chất đối với ta à? Bùi Nguyên Minh sắc mặt âm trầm. Nếu như là ngày thường, anh không ngại thuận tay giải quyết hết những tiểu lâu la này. Nhưng bây giờ đối với anh, thời gian quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Vì vậy sau khi hít sâu một hơi, Bùi Nguyên Minh vẫn nhấn ga, tăng tốc độ, lập tức mở rộng khoảng cách. Dường như lúc này, Bùi Nguyên Minh đang tăng tốc rời đi. Nghĩ là anh là sợ hãi chột dạ. Mấy chiếc Lincoln Navigator càng ngày càng kiêu ngạo. Động cơ 12 xi lanh của bọn hắn tiếp tục gầm rú, lao ra như mãnh thú sắt thép. Xem ra hôm nay, nếu không chơi chết Bùi Nguyên Minh, liền không chết không thôi. Cách chương.